Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì vừa mới kế thừa bảo điển, khí tức vẫn chưa hoàn toàn thu liếm, từng sợi thanh mộc huyền khí không ngừng tản mát ra ngoài từ trong cơ thể hắn. Chợt nhìn lại, giờ phút này hắn cao ngất như cây tùng, lại trầm ổn vững vàng nặng nề như cổ mộc vạn năm, quanh thân đều tràn đầy cảm giác thoải mái như tắm gió xuân, khiến cho người ta bất giác sinh lòng thân cận. Rất hiển nhiên, theo bảo điển kế thừa, huyết mạch tấn cấp, thực lực của hắn cũng tăng trưởng rõ rệt, tinh khí thần cả người cũng bước lên một bậc thang lớn, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy tự tin. Tuyệt thế giáp, còn kế thừa thanh mộc lăng hư bảo điển, nếu có tiên kinh, trong tương lai con đường tu tiên của hắn rất có triển vọng, nếu so sánh đơn giản một chút, tư chất thiên phú của hắn đã có thể sánh với tiểu ma tôn của ma triều rồi, chỉ còn thiếu một điều nữa là tu vi mà thôi. Bất quá loại tu vi này, dưới tư chất huyết mạch, công pháp tu luyện đều đạt tiêu chuẩn, vốn chỉ là vấn đề thời gian và tài nguyên. Tông An thiếu tộc trưởng, chúc mừng ngài. Đệ tử An tức là hâm mộ, lại là có chút chua loét chắp tay. Nhớ ngày đó, hắn vì kế thừa thương long bảo điển nhà mình đã trải qua bao nhiêu trắc trở. Bây giờ Vương Tông An vẫn tốt, dễ dàng vượt qua hắn. Tuyệt thế giáp tư chất huyết mạch, trung phẩm bảo điển, cho dù tương lai vô duyên kế thừa tiên kinh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cũng có thể dễ dàng đột phá đến lăng hư cảnh hậu kỳ. Nhân vật cấp đại lão như thế, phóng tầm mắt Hàn Nguyệt Tiên Triều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quả nhiên là người so với người tức chết người, lần này chắc chắn điện hạ cũng có thu hoạch. Vương Tông An cười đáp lễ, ta đã hỏi Ninh Kham rồi, ngài cũng được sắp xếp ở danh sách thứ ba. Ách, lời vừa nói ra, đế tử An càng thương tâm. Hắn đường đường là đại đế tương lai của Đại Càn, đặt ở Vương Thị lại chỉ là danh sách thứ ba, đây vẫn là kết quả được Vương Thị nâng đỡ chiếu cố. Nghe Nguyệt tỷ tỷ, Thái gia gia nhà ta thế nào rồi? Vương Ninh Hy giới thiệu Nghe Nguyệt, tiên kiếm Nghe Nguyệt nhìn Vương Tông An từ trên xuống dưới, cảm thấy các phương diện đều rất thuận mắt, công pháp, huyết mạch, khí độ đều không thể bắt bẻ, tương lai nếu thành chân tiên, cũng sẽ không dừng bước ở chân tiên cảnh tầm 1. Cái này so với tuyệt đại đa số thiên tài mạnh hơn nhiều. Coi như là trên bảng anh hùng học viện, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng chen thân trước 10. Coi như cũng được, tiên kiếm Nghề Nguyệt khẽ vuốt cằm, hơi có chút kiêu ngạo nói, tiểu tử Vương Ninh Hy ngươi mạnh hơn không ít. Vậy ngài chơi với Thái gia gia của ta trước, giúp ông ấy tiến vào top 10 anh hùng bảng. Sau khi Vương Ninh Hy an bài, lại nói với bán tiên khí thuẫn thúc, làm phiền ngài cùng ta giúp Thái gia gia. Ai nha, người đây là xem thường ta, có bổn tiên kiếm ở đây, còn muốn mặt phá thuẫn làm gì? Nghe Nguyệt bất mãn nói, đừng nói thứ 10, ngay cả đệ ngũ ta cũng có thể giúp hắn đánh vào. Để đảm bảo vạn vô nhất thất mà thôi, Vương Ninh Hy nói, hơn nữa ta chỉ cần thứ 10, không cần thứ 5. Sau một phen đàm phán thỏa đáng, Nghe Nguyệt cuối cùng cũng không cam tâm tình nguyện cùng thuẫn bán tiên thuẫn sơn liên thủ hiệp trợ Vương Tông An. Để bảo đảm thành tích của Vương Tông An, Vương Ninh Hy còn nhét cho hắn một thánh hoàng thủ hộ, thuận tiện cho hắn lỡ như mất khống chế, dùng để khống chế. Câu chuyện tiếp theo cũng không có gì hồi hộp, Vương Tông An hăng hái bắt đầu khảo hạch bình thường 97 điểm, khảo hạch tinh anh 96 điểm, anh hùng bảng khảo hạch, dưới sự cố gắng khống chế của hắn, nhẹ nhõm đạt đến 861 điểm, 25 điểm, vất vả lắm nặn tên cuối bảng tên là Cơ Nguyên Tàng chen xuống bảng xếp hạng. Cơ Nguyên Tàng kia cũng coi như đáng thương, hắn vốn xếp thứ 9, sau khi bị Lung Yên lão tổ bạo động, top 10 thuận thế rời xuống một vị, hắn đã chen đến top 10. Kết quả thứ 10 còn không có nán lại bao lâu, đã bị Vương Tông An chen đến thứ 11, trực tiếp rời khỏi bảng. Bây giờ trên anh hùng bảng có 10 người, có 2 người là người của Vương Thị. Dựa theo quy tắc ban thưởng, Vương Tông An đạt được tiêu chuẩn, 80 điểm, 10 điểm trên bảng danh sách, 3 thành tựu, ban thưởng 3 kiện bảo vật, ngoại trừ một kiện bán tiên khí làm phần thưởng cố định, phần thưởng còn lại hắn lựa chọn dịch cải thiện huyết mạch tiên phẩm, cùng với lăng hư bảo điển trung cấp. Vương Ninh Hy đã tìm hiểu qua, trong giải thưởng cao cấp. Tổng cộng lăng hư bảo điển trung cấp có 10 bộ, tổng cộng có 12 dịch cải thiện huyết mạch tiên phẩm, tất cả phần thưởng còn lại tổng cộng có 60 cái. Đây đều là mục tiêu của hắn, mà hiện giờ mỗi một bước đều nằm trong tính toán của hắn. Sau khi Vương Tông An hoàn thành, lại bắt đầu vòng tiếp theo. Lần này đến phiên Vương Tông Sương xuất mã. Vương Tông Sương chính là lão nhị bối tự tông của Vương Thị, cũng là đệ đệ ruột của Vương Ly Từ. Tuy bối phận nhỏ hơn đám người Vương Thủ Chiết, nhưng tuổi của hắn ta thật ra còn lớn hơn Vương Thủ Nghiệp một chút, cũng là một trong những quân chủ lực lúc trước hỗ trợ Vương Thủ Chiết tiến hành khai thác ngoại vực. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã nhiều lần lập công trong quá trình phát triển của Vương Thị, cũng không biết đã tích lũy bao nhiêu công trạng, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ngoài ra, trong giải nhất cao cấp Lăng Hư Bảo Điển có một bộ Phong Bảo Điển, cực kỳ phù hợp với huyết mạch phong tôn của hắn, đương nhiên phải do hắn kế thừa. Vương Tông Xương xuất mã, quá trình khảo hạch có thể nói là không khác gì Vương Tông An, cũng tấn thăng huyết mạch giống nhau, kế thừa bảo điển giống nhau, sau đó cũng đánh xuống vị trí thứ 10 của anh hùng bảng. Ngay cả điểm cũng bị kẹt đến chết, chỉ cao hơn Vương Tông An không đến 25 điểm. Đương nhiên Vương Tông An thuận thế bị chen xuống anh hùng bảng. Mà phần thưởng mà Vương Tông Xương lựa chọn cũng là tiên cải và bảo điển trung cấp. Mà người ra sân sau Vương Tông Xương chính là Vương Thủ Liêm, sau Vương Thủ Liêm lại là Vương Thủ Dũng, sau đó là Vương Lạc Đồng. Dưới sự sắp xếp có kế hoạch, mọi người của Vương Thị theo thứ tự lần lượt lên sàn, người thứ 10 của anh hùng bảng cũng không ngừng thay đổi. Bất quá, cho dù là có khống chế ý thức, đánh nhiều người, khó tránh khỏi sẽ có thời điểm khống chế không chính xác như vậy. Còn không phải sao, khi đến phiên Vương Lạc Đồng, khoảng cách thứ 9 của nàng đã rất gần rồi. Vừa không để ý thì không khống chế được, điểm cao hơn một chút thì trực tiếp lấy được vị trí thứ 9, đá tên thứ 9 ban đầu đến vị trí thứ 10 rồi. Tuy nhiên, vấn đề không lớn. Dựa theo kế hoạch của Vương Ninh Hy, kế tiếp sẽ đến lượt trưởng bối chư tiêu của Vương Thị, Tiêu Hàn Lão Tổ. Sau khi hắn lên sàn đấu pháp vững vàng, hết sức tinh chuẩn đá tên thứ 10 mới xuống, ngồi vào vị trí thứ 10. Đến đây, trên anh hùng bảng đã có 3 người của Vương Thị. Một loạt thao tác cùng phương thức tinh chuẩn xoẹt xoẹt này, tất cả mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Khí Linh ngóng trông cũng là chưa bao giờ thấy qua thao tác như thế, bị chấn động đến không chịu được. Ngay từ đầu, nàng còn bởi vì học viên thiên tài không ngừng hiện lên mà kinh hỉ không thôi, ngay cả âm thanh chúc mừng lúc khảo hạch kết thúc đều nhảy nhót vui vẻ. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong thanh âm của nàng đã dần dần mất đi nhiệt tình cùng kinh hỉ ban đầu, bắt đầu trở nên máy móc mà chết lặng. Sau khi đợi đợt học viên tuyệt thế giáp đẳng của bộ phận thứ 3 này quét xong, đoàn đội của Vương Ninh Hy lại bắt đầu sắp xếp bộ đội thứ 2 trong tương lai. Người thứ nhất chính là gia tộc Đan Vương Vương Thủ Nghiệp đồng học. Vương Thủ Nghiệp là đệ nhất nhân luyện đan hiện nay của Vương Thị, có địa vị cực kỳ quan trọng trong gia tộc. Bởi vậy, Vương Ninh Hy bắt đầu vận dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm tích góp từng tí một. Loại dịch cải thiện tiên phẩm này chính là đặc sản thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, ở bây giờ sớm đã trở thành vật trong truyền thuyết. Nghe Linh Ái nói, cho dù là thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều cường thịnh, sản lượng dịch cải thiện phẩm cấp này cũng rất ít, vô cùng hiếm thấy và quý giá. Cũng chính là học viện huấn luyện quan quân, vì bồi dưỡng nguyên soái tương lai, mới có thể cất giữ một ít trong giải trí cao cấp. Mà Vương Thủ Nghiệp còn có một chỗ tốt, đó chính là hắn có được huyền đan bảo điển, chờ hắn lấy được một cái danh ngạch bảo điển trung phẩm, bên Vương thì có thể có thêm một bộ bảo điển trung phẩm. Vì vậy, dưới sự bảo vệ của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Nghiệp đã sử dụng một lọ bản tinh hoa cực cải thiện, trực tiếp tăng tư chất huyết mạch lên tới tuyệt thế ất đẳng, sau đó lại sử dụng tiên cải. Nhưng mà trong quá trình sử dụng tiên cải, thiếu chút nữa đã xảy ra vấn đề. Hiệu quả của dịch cải thiện tiên phẩm thực sự bá đạo. Nó vốn là dùng để nâng cao huyết mạch cho tuyệt thế thiên kiêu thần thông cảnh, có thể khiến tư chất của tu sĩ đã thức tỉnh đến tầng thứ 8 tăng lên một đoạn nhỏ, bởi vậy, yêu cầu đối với thể chất và huyết mạch của người sử dụng đều tương đối cao. Mà Vương Thủ Nghiệp, bây giờ chẳng qua chỉ là tử phủ cảnh sơ kỳ, huyết mạch cũng mới tầng thứ 7, tố chất thân thể hiển nhiên không đạt được yêu cầu sử dụng. Cho dù bổn nguyên huyền khí sinh mệnh của Vương Thủ Chiết cực kỳ huyền diệu, đều thiếu chút nữa không khống chế được sự lột xác đáng sợ của huyết mạch Vương Thủ Nghiệp. May mắn Vương Thủ Chiết còn phòng thủ một tay, lập tức bảo Vương Ly Tiên ra tay tương trợ, liên thủ với mình, lúc này mới miễn cưỡng chân áp dược lực sôi trào trong huyết mạch Thủ Nghiệp. Nếu như không phải có Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên, tuyệt thế thiên kiêu tử phủ cảnh vì tiện sử dụng tiên cải, cơ bản chính là một cái mạng bạo thể mà chết. Nhưng nguy hiểm cao đi kèm là thu nhập cao, thành quả cũng rõ ràng. Huyết mạch của Vương Thủ Nghiệp triệt để hoàn thành lột xác, đột phá gông cùm xiềng xích, từ tầng thứ 7 thức tỉnh đến tầng thứ 8. Huyết mạch tầng thứ 8 của tử phủ cảnh đã thoát ly phạm chủ tuyệt thế thiên kiêu, được thế nhân cúng bái làm thiên tử hoặc thiên nữ. Cho dù học viên huấn luyện quan quân là tiểu không gian độc lập, lúc tư chất huyết mạch của Vương Thủ Nghiệp lột xác đến thiên tử, dẫn động thiên địa pháp tắc không đủ để dẫn phát thiên địa dị tượng quy mô lớn, nhưng sau khi hắn đột phá kết thúc, một lần nữa trở lại trường thi, vẫn dẫn phát oanh động. Bởi vì huyết mạch vừa mới đột phá, khí tức quanh thân hắn còn chưa thu liếm tốt, cố khí chất nghiêm nghị như tiên kia, phảng phất như thời khắc khác đều phát sinh cộng hưởng đặc biệt với thiên địa pháp tắc, hoàn toàn không cách nào che lấp. Ngoại trừ mấy người Vương Thủ Chiết sớm có dự liệu, những người khác đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tiên kiếm Nghê Nguyệt thậm chí còn vèo một cái xông tới, kích động đến thân kiếm cũng run rẩy, là thiên tử, còn là một thiên tử tử phủ cảnh. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Nghê Nguyệt ta lại may mắn như vậy, lại nhặt được một vị thiên tử tử phủ cảnh làm chủ nhân. Ta quyết định rồi, chủ nhân tương lai của ta chính là ngươi rồi. thân là tiên kiếm, đương nhiên nàng muốn đi theo một chủ nhân có tiền đồ hơn. Nghe Nguyệt tỷ tỷ, ta khuyên tỷ trước vẫn là không nên mù quáng quyết định. Vương Ninh Hy vội vàng đi lên khuyên can, tất cả chờ mọi người thi xong rồi hãy nói. Hừ, tiên kiếm Nghe Nguyệt liếc Vương Ninh Hy một cái, trong ánh mắt sắc bén lộ ra một vòng ghét bỏ, so với tân chủ nhân nhà ta, ngươi chính là bùn đất. Lúc trước coi như ta mắt bị mù, rõ ràng miễn cưỡng. Được rồi quên đi, ai bảo bản tiên kiếm đáp ứng điều kiện của ngươi, không vội, bản tiên kiếm không vội. Vương Ninh Hy thật sự là có chút dở khóc dở cười. Tiểu tỷ tỷ tiên kiếm này thật đúng là rất biết kiến dị tư thiên. Bất quá, đợi lát nữa nàng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Thất tổ ra ra, Vương Ninh Hy chắp tay nói với Vương Thủ Nghiệp, mục tiêu chiến thuật của người đã rõ ràng chưa? Yên tâm đi, ta nhớ rõ ràng. Bạo thứ nhất, nhưng mà chỉ cao hơn một chút so với Lung Yên lão tổ, vượt quá nhiều sẽ mang đến phiền toái cho tộc nhân phía sau. Vương Thủ Nghiệp đã hoàn toàn lĩnh ngộ kế hoạch của đám người Vương Ninh Hy. Thất tổ ra ra quả nhiên đáng tin cậy. Vương Ninh Hy khen ngợi không ngớt. Ninh Hy à, vừa rồi ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Lúc này, ánh mắt Vương Thủ Nghiệp bỗng nhiên âm u liếc mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí khó hiểu, trong bộ phận thứ hai, ngươi an bài ta lên trước, có phải là bởi vì trong phân tích đoàn đội của các ngươi, thực lực tổng hợp của ta yếu nhất không? Vương Ninh Hy vẻ mặt trì trệ, rõ ràng có chút lúng túng, ạc. Cái này, thất tổ ra ra, ngài chính là một luyện đan tông sư vĩ đại. Ách, phù hợp với kết quả mong muốn là được, không cần để ý đến những chi tiết này. Quả nhiên, Vương Thủ Nghiệp thở dài một hơi, đi lên đài sát hạch. Mặc dù tu vi tử phủ cảnh tầng 2 của hắn chỉ có thể coi là qua loa, nhưng mà đã tăng lên tới cấp bậc thiên tử, hơn nữa có tiên kiếm, thuẫn bài bán tiên khí cùng với thánh hoàng chi thủ hộ làm át chủ bài, Vương Thủ Nghiệp tự nhiên là một đường chém dưa thái rau. Cuối cùng, hắn khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng chuẩn tướng Vương Thủ Nghiệp các hạ, ngài thu được 90 điểm, 5 điểm, phá vỡ 90 điểm khói của đệ nhất nguyên anh hùng bảng. 25 điểm ghi chép, khí linh vui mừng lại bắt đầu kích động, đừng nói nhảm, Vương Thủ Nghiệp hữu khí vô lực nói, trong phần thưởng cao cấp, ngoại trừ nửa tiên khí cho ta lựa chọn dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm, giày du lãm trung cấp lang hư bảo điển và giày du lịch đầy hy vọng. Dung nghệ ngóng trông chính là một trong rất nhiều bí bảo được xếp hạng trong giải thưởng chỉ giới thiệu trước đó. Trong siêu cấp giải thưởng, ta lựa chọn thánh hoàng chi nộ. Kỳ thật, trong siêu cấp giải thưởng còn có rất nhiều thứ tốt. Ví dụ như bảo điển cao giai các loại, nhưng lựa chọn cụ thể phần thưởng đều là Vương Ninh Hy quy hoạch xong. Vương Thủ Nghiệp tự nhiên là dựa theo kế hoạch của hắn. Dù sao, trong số rất nhiều nhân tài của Vương Thị, Vương Ninh Hy được công nhận là đầu óc linh hoạt, chỉ số thông minh. Ở phương diện này, Vương Thủ Nghiệp rất có lòng tin với hắn. Vương Thủ Nghiệp các hạ, ngài thật là tinh mắt, bạn lữ dày ngóng trông mặc dù còn lâu mới đạt tới bán tiên khí, nhưng lại là một kiện bí bảo vô cùng hữu dụng. Với tư cách là tử trung phấn của Ngô Phán Phán, khí linh yêu mỏi vừa nghe hắn muốn chọn bạn lữ giải phán, lập tức liền hưng phấn, trực tiếp bỏ qua phần thưởng khác, hưng phấn giới thiệu đôi giày kia, nó không những có thể gia tăng tốc độ phi hành, còn có thể tiến hành nhảy không gian ngắn ngủi, nhưng mà lữ hành ở nhà, đột nhập trận địch, chạy trốn. Đủ loại sản phẩm cần thiết, đây là hy vọng sau khi điện hạ thăng cấp chân tiên cảnh, nhớ lại kiếp sống của học viện, chủ động quyên tặng bảo vật cho học viện, nghe nói trước kia nàng đã từng mặc nó tung hoành xa trường. Chém giết vô số yêu ma, hoàn thành vô số nhiệm vụ bị nhận định là không thể hoàn thành. Nó không chỉ thực dụng, hơn nữa cực có ý nghĩa kỷ niệm. Hy vọng ngài có thể đối xử tử tế với nó, lợi dụng nó thật tốt, như vậy mới không cô phụ một phen khổ tâm của Ngô Phán đại nguyên soái. Chương 197, Tiểu Thánh Hoàng Vương Thủ Chiết. Ách, nghe khí linh ngóng ngóng tuyên truyền kích động, Vương Thủ Nghiệp cũng có chút câm nín. Giày này vẫn là do cá nhân hóa thành, cho dù đôi giày lữ hành Phán Phán có trâu bò hơn nữa, hắn cũng không có khả năng đi mang một đôi giày nữ. Hơn nữa, đây vẫn là bị xuyên qua. Cũng may hắn đã đánh xong, cho dù muốn mặc cũng không phải hắn mặc. Giao tất cả phần thưởng cho Vương Ninh Hy tập trung xử lý. Vương Thủ Nghiệp dặn dò khí linh một câu rồi ngượng ngùng rời khỏi đài thi. Mặc dù thành công hoàn thành nhiệm vụ gia tộc, nhưng tâm tình của hắn cũng không quá cao. Hết cách rồi, cho dù ai bị phán định là chỉ huy và sức chiến đấu của danh sách thứ hai của gia tộc, tâm tình cũng sẽ không tốt. Thủ Nghiệp, làm tốt lắm, Vương Thủ Chiết ngược lại tán dương hắn một câu, tứ ca, sức chiến đấu và chỉ huy của muội thật sự yếu sao? Muội chính là người đàn ông mang dị hỏa, Vương Thủ Nghiệp hơi mất mát, thật ra hắn cũng cảm giác được, hình thức anh hùng có mấy nhiệm vụ hoàn thành rất khó khăn, nếu không có tiên kiếm Nghê Nguyệt trợ giúp, chỉ sợ hắn thật sự rất khó phá vỡ kỷ lục. Ở tử phủ cảnh sử dụng tiên kiếm, đương nhiên không có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất của tiên kiếm, cũng may bản thân tiên kiếm vô cùng mạnh mẽ. đưa ra một mệnh lệnh khiến nàng tự động treo máy đánh là được. Loại tình huống này có chút tương tự với tu sĩ linh đài cảnh sử dụng thần thông linh bảo, hoàn toàn dựa vào thần thông linh bảo tự mình phát huy, lấy được một tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường hoàn toàn không thành vấn đề. Mà tu sĩ tử phủ cảnh sử dụng tiên kiếm cũng giống như vậy, chỉ riêng tiên kiếm tự động treo máy cũng đủ thu thập ma tộc cấp lãnh chúa. Thủ Nghiệp à, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Vương Thủ Chiết vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói, ngươi là người luyện đan tốt nhất trong gia tộc, đánh giặc và chiến đấu gì đó, giao cho tộc nhân khác là được rồi. Vương Thủ Nghiệp thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực. Thời gian này ở Bắc Chu lâu rồi, thân ở trong sự tâng bốc vô tận và ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, khiến hắn thiếu chút nữa sinh ra ảo giác mình luyện đan rất tuyệt, lại có thể đánh. Sau khi trở lại Vương Thị, mới khiến hắn trong thoáng chốc nhận rõ hiện thực. Khụ khụ, kế tiếp do Vương Mai trưởng lão ra sân, Vương Ninh Hy đối diện danh sách, bắt đầu đọc tên thành viên tiếp theo. Vương Mai, đây chính là gia tướng cấp truyền kỳ của gia tộc, rất nhiều hài tử đều nghe tên của nàng mà lớn lên. Mặc dù nàng ta xuất thân gia tướng, nhưng đời đời đều sinh ra ở Vương Thị, lớn lên, vì gia tướng truyền thừa vào sinh gia tử của Vương Thị, địa vị bản thân cực kỳ cao, các tiểu bối trong gia tộc cũng có chút kính sợ nàng ta. Chẳng qua kính nể thì kính sợ, cho tới bây giờ không có ai biết Vương Mai lớn lên như thế nào. Ồ, Vương Mai trưởng lão cũng tới. Nghe được Vương Ninh Hy nói, các tộc nhân lập tức nhao nhao nghị luận, bắt đầu nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng của nàng. Thời gian mọi người ở học viện huấn luyện cũng đã rất lâu rồi, nhưng phần lớn mọi người đều không có ý thức được Vương Mai cũng ở đây. Bởi vậy có thể thấy được, cảm giác tồn tại của Vương Mai đã thấp đến mức khiến người ta giận sôi. Vương Mai trưởng lão, thấy trong đám người thật lâu không có người đi ra, Vương Ninh Hy lại hô một tiếng, đồng thời nhìn quanh đám người, ý đồ tìm ra người. Nhưng mà, hắn nỗ lực nhiều lần, ngay cả bóng dáng một người cũng không tìm được. Mãi đến khi hắn lại hô mấy lần tên, sau đó đám người mới từ từ bay ra một bóng người, nhẹ nhàng nói, Ninh Kham thiếu gia, ta ở đây. Vừa nói xong, đồng thời thân ảnh của nàng cũng giống như quỷ mị bay tới giữa sân. Đó là một thiếu nữ ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, một đầu tóc dài màu băng lam bị buộc thành hai bím tóc đuôi ngựa, đùi thon dài mặc vớ tơ, vừa đen vừa trắng, rõ ràng chính là hắc bạch song đấu trong truyền thuyết chưa có người dám thử nghiệm. Khí linh tiểu tuyết, tạo hình này vừa ra, toàn bộ tộc nhân Vương Thị trong nháy mắt đã nhận ra nàng. Dù sao, đây chính là khí linh của gia tộc tiểu tuyết. Làm đại sảnh trưởng quản nhiệm vụ cùng với khí linh của khố phòng gia tộc, nàng nương theo từng thế hệ hài tử của gia tộc trưởng thành, hình tượng sớm đã thâm nhập nhân tâm, mỗi một tộc nhân của Vương Thị đối với nàng đều rất quen thuộc. Nhưng ai cũng không dám nghĩ ngợi lung tung về tiểu tuyết, bởi vì tiểu tuyết liên quan đến một chuyện cụ bí mật quan trọng của Vương Thị. Cho dù không có ai nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết giữa tiểu tuyết và tộc trưởng nhất định có liên hệ thiên ti vạn lũ. Nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới, gia tướng Vương Mai lại có thể lấy hình tượng như vậy xuất hiện. Cái này, Vương Thủ Chiết cũng thầm giật mình, hóa trang thuật của Vương Mai dường như đã gần như là đạo rồi. Phải biết rằng, hình tượng của tiểu tuyết là khó bắt chước nhất, cưỡng ép chỉ lộ ra vẻ chẳng ra cái gì cả. Trước kia Vương Mai đã từng bắt chước tiểu tuyết, nhưng mặc dù bề ngoài giống, nhưng khí chất bên trong lại rất khác biệt. Nhưng bây giờ, nàng giống như tiểu tuyết thật sự sống lại. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng nhìn đến ngây người, huống chi là tộc nhân khác. Ở đây nam tử còn có chút rụt rè cùng khiếp nhược, nhưng các nữ hài tử lại không có nhiều cố kỵ, đã kích động đến mức ùa lên, để cho Vương Ninh Hy hỗ trợ dùng thiên cơ lưu ảnh bàn cùng tiểu tuyết hợp ảnh lại. Khụ khụ, Vương Ninh Hy cũng khiếp sợ tiến lại gần, Vương Mai trưởng lão, ngài thật đúng là rất hăng hái. Đây là tài nguyên phân phối cho ngài, một bộ quyền kế thừa bảo điển trung phẩm, một nhánh bản tinh hoa cực cải, còn có một nhánh tiên cải. Điểm cống hiến gia tộc của ngài ta cũng đã điều tra, rất kinh người, nhưng vẫn chưa đủ số lượng, về sau điểm cống hiến gia tộc của ngài sẽ xuất hiện phụ số, xin đừng để ý. Không đơn giản là Vương Mai, trên thực tế đợt này, gần như mỗi người đều nợ gia tộc một khoản điểm cống hiến lớn. Toàn gia tộc, cũng chính là vợ chồng Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ không cần điểm cống hiến, có thể hưởng dụng bất kỳ tài nguyên nào. Nguyên nhân không có nó, vợ chồng Lung Yên lão tổ và tộc trưởng Thủ Chiết đã cống hiến và trả giá cho gia tộc vượt xa sự trợ giúp của gia tộc với bọn họ, căn bản không thể dùng điểm cống hiến để cân nhắc. Tuy nhiên, điểm cống hiến của Vương Mai thật sự nhiều kinh người. Nhiều năm như vậy, nàng cũng chính là dựa vào lượng lớn điểm cống hiến gia tộc, mới có thể không ngừng từ trong gia tộc hối đoái vật tăng lên tư chất huyết mạch, để tư chất huyết mạch của mình không ngừng tăng lên. Vì đuổi kịp đại đội, nàng thậm chí còn nghĩ cách kiếm tài nguyên từ đủ loại con đường. Cho nên cho tới bây giờ, thực lực của Vương Mai dường như đã sâu không lường được. Ninh Hy thiếu gia, ta hiểu rõ, điểm cống hiến có thể tùy ý khấu trừ. Giọng nói của Vương Mai nhẹ nhàng mà động lòng người, đôi mắt to càng lúc ẩn lúc hiện, giống như nhân vật từ trong lần thứ hai đi ra. Ta chỉ hỏi một câu, có phải bây giờ ta đã muốn ở riêng một mình với Thủ Triết gia chủ rồi không? Cái này, Vương Ninh Hy vội vàng lắc đầu nói, lần này ta chuẩn bị theo lão tổ gia gia học tập một chút. Hắn âm thầm kiên quyết không nguyện ý để Vương Mai trưởng lão và lão tổ gia gia một mình ở chung, nếu như xảy ra đại sự, gia tộc sẽ lâm vào chiến loạn. Ninh Hy thiếu gia, ngài biết tâm lý trả thù của người này rất mạnh. Giọng nói của Vương Mai vẫn linh hoạt động lòng người như trước, ngữ khí đột nhiên trở nên nguy hiểm, ta thường thường sẽ xuất hiện vào lúc ngươi không ngờ tới nhất. Vương Ninh Hy trong lòng phát lạnh, trên trán nhất thời toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Là dòng chính của Vương Thị, hắn biết rõ sự lợi hại của gia tướng Vương Mai. Đối với vị gia tướng luận bàn tuổi tác này đều có thể làm gia tướng của tổ nãi nãi hắn, trong lòng hắn cũng là không muốn trêu chọc. Lập tức, hắn vội vàng cải biến chủ ý, Vương Mai trưởng lão, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng chưa làm, tìm lão tổ gia gia ta học tập cũng không nhất thời, lần sau đi. Còn có tiên khí Nghê Nguyệt, bán tiên Thuẫn Thuẫn Sơn, Lữ Hành Ủng, Thánh Hoàng Thủ Hộ, Thánh Hoàng Giận mấy món bảo vật này, đều tạm thời cho ngươi mượn dùng. Trong đó Lữ Hành Ủng ta sẽ khử trùng trước, xin ngài yên tâm, chúc ngài vui vẻ. Sau đó, Vương Ninh Hy liền thật sự bận rộn đi. Mà Vương Mai trưởng lão thì một mình đi tìm Vương Thủ Triết báo cáo công tác. Vương Thủ Triết vì tránh hiểm nghi, còn đặc biệt mời Liễu Nhược Lam cùng đi. Nhưng Liễu Nhược Lam chỉ liếc mắt nhìn hắn, dịu dàng nói một câu, phu quân và thuộc hạ nói chuyện công việc, ta chỉ là một người phụ nữ, sao lại không xen vào. Còn nữa, phu quân là người đứng đầu một nhà, muốn thu gia tướng làm tiểu thiếp cũng không phải chuyện thiên lôi đánh xuống. Bỏ lại những lời này xong, nàng liền dứt khoát rời đi, lại lôi kéo người đi tổ bài. Vương Thủ Triết âm thầm trợn trắng mắt, ngươi thật sự cho rằng ta là thằng ngốc sao? Mình nếu dám có nửa phần hành động bất chính, Liễu Nhược Lam ngươi nhất định là kẻ cầm đao giết tới đầu tiên. Lập tức, hắn liền cùng gia tướng Vương Mai tìm một phòng riêng, đi phụ trợ nàng hấp thu dược lực cải thiện dịch. Ba ngày ba đêm sau, Vương Thủ Triết và Vương Mai lại xuất hiện lần nữa. Không giống với Vương Mai, dung quang tỏa sáng, tinh thần sáng láng, nhưng tinh thần Vương Thủ Triết lại có chút uể oải. Lần lượt hộ pháp cho gia tướng tộc nhân, tần suất lại cao như thế, mặc dù bổn nguyên huyền khí sinh mệnh của hắn rất tràn đầy, cũng không nhịn được tiêu hao như thế. Càng đừng nói đến loại dược hiệu của tiên cải này cực kỳ bá đạo, bình thường đều là cho tuyệt thế thiên kiêu thần thông cảnh sử dụng, hiện giờ do tu sĩ tử phủ cảnh sử dụng, Vương Thủ Triết cần dùng lượng lớn sinh mệnh bổn nguyên huyền khí không ngừng đúc lại thân thể sụp đổ thay bọn họ, tiêu hao có thể nghĩ. Mấy lần xuống, không chỉ đơn thuần là huyền khí tiêu hao, mà ngay cả trên tinh thần cũng tương đối mỏi mệt. Lão tổ gia gia, nếu cứ tiếp tục như vậy, cháu sợ thân thể người không chịu nổi đâu. Vương Ninh Hy hơi lo lắng bước lên phía trước nói, trong siêu cấp phần thưởng, thứ có thể phát huy được lập tức không sai biệt lắm, một đợt này để Vương Mai trưởng lão lấy bản tiên cải tinh hoa trong siêu cấp ban thưởng, người dùng trước để thăng huyết mạch đi. Không được, Vương Thủ Triết kiên định lắc đầu, ta đã quyết định đưa bản tiên cải tinh hoa cho Lung Yên lão tổ sử dụng, như vậy huyết mạch của nàng lại tăng lên, ở bên đó mới càng thêm an toàn. Thủ Triết, ta biết lòng hiếu thảo của ngươi, ta cũng biết ngươi đau lòng ta. Lung Yên lão tổ nghe được lời hắn nói, thân hình nhoáng một cái, nhanh nhẹn mà tới, nhưng mà, huyết mạch của ta bây giờ đã đủ rồi. Ngược lại là ngươi, sau khi tăng lên huyết mạch đối với gia tộc tác dụng vượt xa ta. Với tư cách là định hải thần châm của Vương Thị, Vương Thủ Triết cực kỳ quan trọng đối với gia tộc. Nếu Vương Thủ Triết sử dụng phiên bản tiên cải tinh hoa, không nói đến việc thăng cấp về phương diện sức chiến đấu, chỉ riêng huyết mạch thiên phú của hắn đã có tác dụng rất lớn đối với gia tộc. Từ sau khi dựa vào huyết cổ giá y tăng lên huyết mạch, sức mạnh thần thông của Vương Thủ Triết tăng mạnh, dưới sự phối hợp của Vương Ly Tiên, cải tiến chủng loại linh mễ, cùng với hiệu suất của các loại linh thực đã tăng lên không chỉ một bậc, mấy năm trôi qua, hiệu quả rõ rệt. Phải biết rằng, cho dù đến bây giờ, lúa giống, lúa mạch và các loại linh chủng bán, vẫn chiếm địa vị cực kỳ quan trọng trong sản nghiệp của Vương Thị. Mà Vương Thủ Triết và Vương Ly Tiên khai ra các loại linh thực chiến đấu kỳ lạ cổ quái, ở trong danh sách trao đổi của gia tộc vẫn luôn cực được hoan nghênh. Nhất là tiểu bối trong gia tộc, ai lúc thực lực yếu chưa từng đổi mấy loại linh thực chiến đấu làm lá bài tẩy. Nếu huyết mạch của Vương Thủ Triết có thể tăng lên tới cấp bậc thiên tử, nói không chừng, ngay cả các loại linh dược phẩm trên huyền đan đảo cũng có thể thử cải tiến. Lão Tổ Tông, Vương Thủ Triết vừa định phản bác, đã bị Lung Yên lão tổ xua tay ngăn cản. Được rồi, Thủ Triết ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới là nhân vật linh hồn trung tâm nhất của gia tộc. Ngươi càng mạnh, lực ngưng tụ của gia tộc sẽ càng mạnh, cũng có thể làm cho gia tộc càng thêm cường thịnh. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Vương Ninh Hy, giọng nói chắc nịch mà kiên quyết, Ninh Hy, cứ quyết định như vậy đi. Vâng, Lão Tổ Tông, Vương Ninh Hy cũng rất nghe lời, cung kính đồng ý. Kỳ thật hắn cũng có khuynh hướng muốn lão tổ ra ra dùng bản tiên cải tinh hoa duy nhất kia. Đến cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu này, đồ vật có thể tăng lên tư chất huyết mạch là càng ngày càng ít, mỗi một kiện đều là chân bảo hiếm có trời mới biết ra khỏi học viện huấn luyện quân quan, còn có thể từ con đường khác tìm được bản tiên cải tinh hoa. Mà tư chất huyết mạch và tu vi của lão tổ gia gia tăng lên, đối với gia tộc mà nói cực kỳ quan trọng, đương nhiên là càng cao càng tốt. Ninh Hy thiếu gia, xin mau chóng an bài ta tiến hành khảo hạch. Ánh mắt Phương Mai lóe lên, dường như cũng đã có quyết định. Phương Mai trưởng lão, mời tới bên này. Dưới sự sắp xếp của Vương Ninh Hy, Phương Mai nhanh chóng bắt đầu đợt anh hùng bảng tiếp theo. Tất cả mọi người vốn cho rằng, cử chỉ này của Vương Thủ Chiết muốn nâng lên Vương Mai một chút, cũng là muốn nàng làm một gương mẫu cho các gia tướng trong gia tộc, bình thường lấy tiêu chuẩn của Vương Mai, mượn dùng tiên kiếm, hẳn là cũng chỉ có thể miễn cưỡng nổ tung được đệ nhất mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ tới, Vương Mai trong khảo hạch thể hiện ra phong thái khác lạ. Nàng am hiểu không phải là chỉ huy, mà là phân tích tình báo. Dựa vào sức quan sát sâu sắc được rèn luyện suốt bao năm tháng của nàng, bất cứ tình báo gì chỉ cần qua tay nàng, bất cứ một chút khác thường nào cũng đều không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Mà trên chiến trường, tầm quan trọng của tình báo là không thể nghi ngờ. Về phần điều độ binh lính, đối với việc độc lập kinh doanh quần tiên điện nhiều năm, lại chưa bao giờ xảy ra sự cố gì đối với nàng mà nói, cái này tự nhiên cũng không phải vấn đề lớn gì. Cổ động sĩ khí, lung lạc lòng người, bởi vì mới hành động. Những điều này đối với nàng mà nói đều là thao tác thông thường. Nhiệm vụ tác chiến của nàng hoàn thành cực kỳ hiệu quả cao, điểm tự nhiên cũng sẽ không thấp, soát lên bảng hiệu suất từ từ. Đến mấy nhiệm vụ cuối cùng của mô hình anh hùng, nếu không phải nàng cố ý khống chế phân chia, chỉ sợ sẽ tạo ra một điểm đáng sợ. Đương nhiên, cuối cùng điểm của nàng dừng lại ở 90 điểm. 75 điểm, khống phân cực kỳ chuẩn xác, khí linh ngóng trông đã tê dại rồi. Nhóm học viên này biến thái quá nhiều, liên tục kích thích kịch liệt, giá trị của nàng cũng nhanh chóng tăng lên. Nàng cảm giác, hiện tại đã không có gì có thể làm cho nàng khiếp sợ nữa. Nàng gần như giới thiệu phần thưởng cho máy móc, không cần nói, lúc Phương Mai chọn ban thưởng siêu cấp duy nhất, trực tiếp chọn bản tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm. Nghe được lựa chọn của nàng, khí linh yêu mến giật mình, trong nháy mắt kích động lên, Vương Mai học viên, vật này nhất định phải cẩn thận dùng. Loại chí bảo này, chính là dịch cải thiện có tính thí nghiệm do Thánh Hoàng Bệ Hạ tự mình luyện chế. Lão nhân gia cả đời cũng không có mấy bình, mỗi một bình đều có giá trị liên thành. Quan trọng nhất là, vật này tính nguy hiểm cực cao, cho dù có Thánh Hoàng ở bên thủ hộ cũng không thấy tuyệt đối an toàn. Ta đề nghị các ngươi thông chi Thánh Hoàng Bệ Hạ, để hắn tự mình triệu tập những nhân vật đứng đầu cùng nhau hộ pháp. Còn thông báo cho Thánh Hoàng đã sớm đồng quy vu tận vào 10 vạn năm trước ở Thần Vũ Thiên Khư cùng với ma chủ, rất nhiều chân tiên chân ma cùng nhau chôn cùng. Mọi người ở đây đều không còn gì để nói, nhưng đồng thời, mọi người cũng có một chút hiểu biết về tính nguy hiểm đối với bản tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch tinh hoa huyết mạch, đều ném ánh mắt lo lắng về phía Vương Thủ Chiết. Gia chủ, ta đi cùng người dùng tinh hoa tiên cải này. Vương Mai lại lập tức có tinh thần, ánh mắt nhìn Vương Thủ Chiết vô cùng cuồng nhiệt. Cái này, Vương Thủ Chiết ho khan từ chối nàng, người yên tâm, có Nhược Lam ở bên cạnh bảo vệ ta là được. Ta có thể cùng nhau. Vương Mai vẫn không từ bỏ. Vương Thủ Chiết, trong ánh mắt u oán của Vương Mai, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam cùng nhau trở lại chỗ ở tạm thời, lại tiến vào động phủ tùy thân đang triển khai, lúc này mới bắt đầu hành trình lột xác huyết mạch lần này. Tư chất huyết mạch của Vương Thủ Chiết trước đó đã đạt tới tuyệt thế ất đẳng trung đoạn. Đến trình độ này, dù cho có cây tiên thụ ly tiên làm linh thụ bản mạng, tốc độ thức tỉnh huyết mạch của hắn cũng đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở nên cực kỳ chậm chạp. Nếu không có thần vũ di hồi, hắn đừng nói tiến vào hàng ngũ thiên tử, ngay cả tuyệt thế giáp cũng chưa chắc có thể tiến vào. Phu quân, Vương Mai si ngốc chờ chàng nhiều năm như vậy, chàng thật sự không cân nhắc sao? Trước khi bắt đầu, Liễu Nhược Lam đưa mắt nhìn, vẻ mặt như cười như không. Nương tử, Vương Thủ Chiết kéo tay Liễu Nhược Lam, chân tình nói, có thể cưới được nương tử đã là may mắn lớn nhất đời này của vi phu. Vi phu không có ý niệm gì khác, chỉ hy vọng cùng nương tử bạc đầu đến già, cùng qua cuộc đời này. Lời nói của phu quân thật là dễ nghe, mấy năm nay lăn qua lộn lại cũng không có chút biến hóa nào. Liễu Nhược Lam cũng có chút động tình không thôi, phu quân, có thể gả cho chàng cũng là chuyện vui vẻ nhất ở kiếp này của Nhược Lam. Nương tử, nàng là bảo vật của ta. Phu quân, chàng mới là bảo bối của ta. Khụ khụ khụ, Vương Ly Tiên đứng ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như phấn điêu ngọc trác tràn đầy vẻ lão luyện, liên tục ho khan nói cha, mẹ, các người loại lời tình sáo rỗng này nghe được ta cũng sắp nôn ra rồi. Chúng ta vẫn nên tranh thủ tiến hóa huyết mạch một chút, ta còn muốn cùng Hoa Thụy đi tìm Ái Tỷ Tỷ chơi nữa. Còn nữa, nơi này của ta có yêu đương yêu nhất thời 47 thức, tình ly 300 câu, lão bà yêu ta. Vương Ly Tiên vừa nói vừa đẩy mạnh bản xào trong tay. Có thể nhìn ra được, trình độ tình cảm của nàng đối với hai phu thê Vương Thủ Chiết thật sự tương đối ghét bỏ. Kế tiếp, rất tự nhiên, Vương Ly Tiên đã gặp phải một lần phu thê tàn bạo hỗn hợp đánh lẫn nhau. Tuổi còn nhỏ không chăm chỉ học tập, đều xem độc thư. Vương Ly Tiên, ngươi chuẩn bị học yêu đương chưa? Ta và mẫu thân ngươi không gọi là yêu nhau, chúng ta đây là vợ chồng, đôi bên đều là một phần không thể tách rời của nhau. Từ sau khi lên tộc học cao đẳng, Vương Ly Tiên đã lâu không bị đánh như vậy, lập tức lại bị đánh đến oa oa khóc lớn, rất thê thảm. Sau khi đánh xong Vương Ly Tiên, hai vợ chồng đột nhiên cảm thấy tâm tình vui vẻ sung sướng hơn rất nhiều, liền bắt đầu ngọt ngào dâng lên huyết mạch. Phu quân, trước tiên ngài dùng dịch cải thiện huyết mạch tiên phẩm này, nhuận hầu, nếu như cảm thấy đắng chát, có thể dùng một ít rượu linh quả. Nương tử thật chi kỷ, Vương Thủ Chiết nuốt tiên cào xuống bụng, chợt cảm thấy một cảm giác nóng rực từ trong cơ thể lan tràn ra, nhanh chóng trải rộng toàn thân, huyết mạch của hắn cũng theo đó sôi trào lên. Rất hiển nhiên, đây là do tiên cải đang phát huy tác dụng. Vương Thủ Chiết từng dùng rất nhiều dịch cải thiện tư chất, đối với cảm giác này đã tương đối quen thuộc, rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu tiêu hóa từng chút một dược lực. Thật lâu sau, quá trình thuế biến huyết mạch kịch liệt cuối cùng mới chấm dứt. Vương Thủ Chiết chỉ cảm thấy thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng, cảm giác cũng trở nên đặc biệt nhạy bén, lực lượng sinh mệnh bổn nguyên trong huyết mạch cũng càng thêm bành trướng. Nhắm mắt lại, thậm chí hắn cảm thấy bản thân dường như có thể chạm đến quy luật và biến hóa của thiên đạo một cách nhẹ nhàng. Mà sau khi mở mắt ra, thế giới này cũng trở nên càng thêm rực rỡ mà nhiều màu sắc. Không gian ở trong mắt hắn cũng không còn hư vô mờ mịt như ban đầu, không cách nào chạm đến. Hôm nay hắn đã có thể lờ mờ cảm ứng được khe hở không gian nếp gấp, thậm chí là có thể hơi vặn vẹo không gian. Chân thân uẩn linh, huyết mạch tầng thứ 8. Hơn nữa hắn còn ở tử phủ cảnh đã thức tỉnh huyết mạch đến tầng thứ 8, tư chất huyết mạch như vậy đã có thể nói là con cưng của thiên đạo. Cũng chính vì vậy, tu sĩ có tư chất huyết mạch bậc này mới được tôn xưng là thiên tử hoặc thiên nữ. Chúc mừng phu quân trở thành thiên tử. Liễu Nhược Lam cười híp mắt nói, tương lai chỉ cần có thể lấy được tiên kinh, chân tiên trung kỳ cũng có thể đạt được. Khó khăn lắm mới bước vào hàng ngũ thiên tử mà thôi, cũng không có gì để kiêu ngạo. Vương Thủ Chiết thỏa mãn nhìn vào bên trong huyết mạch của mình, cảm giác hưng phấn lại tự nhiên sinh ra. Dựa theo mức độ thức tỉnh của mỗi một trọng huyết mạch, đều chia làm 4 giai đoạn đinh, bính, ất, giáp, càng về sau càng khó thăng cấp. Cũng bởi vậy, Vương Thủ Chiết uống dịch cải thiện huyết mạch tiên phẩm, tuy từ tuyệt thế ất đẳng trung đoạn xông tới thiên tử đinh đẳng nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ thiên tử bính đẳng. Thậm chí có thể nói, hắn hôm nay bất quá là vừa mới vượt qua cánh cửa thiên tử đinh đẳng mà thôi, khoảng cách bính đẳng còn có phi thường xa xôi khoảng cách. Phu quân, nhân lúc còn nóng sẽ ăn bản tiên cải tinh hoa duy nhất này. Liễu Nhược Lam lại chi kỷ lấy ra chí bảo, tự mình đút cho Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết nuốt một nhánh tiên cải tinh hoa xuống bụng, thân thể lập tức giống như bốc cháy. Cho dù huyết mạch của hắn đã thức tỉnh đến tầng thứ 8, thân thể trải qua một vòng huyết mạch tẩy lễ, đã mạnh hơn trước không ít, cũng hoàn toàn không chống đỡ được. Sắc mặt của hắn căng đến đỏ bừng, thân thể khó chịu tựa như muốn nổ tung, vội vàng hô tiên nhi hỗ trợ. Vâng, thưa phụ thân. Lúc này Vương Ly Tiên cũng không dám sơ suất, một lượng lớn tiên khí sinh mệnh bao phủ Vương Thủ Chiết ở trong đó. Mà bản thân Vương Thủ Chiết cũng tiến vào trong tự trị, sinh mệnh bổn nguyên huyền khí cuồn cuộn không ngừng tuần hoàn trong cơ thể. Sức mạnh cuồng bạo trong huyết mạch mãnh liệt khiến thân thể hắn không ngừng tan vỡ, dưới tác dụng của huyền khí bản nguyên và sinh mệnh tiên khí không ngừng khép lại, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lúc bất chi bất giác, huyết mạch chi lực của Vương Thủ Chiết đã tăng lên với tốc độ điên cuồng. Thấy thế, vẻ mặt Liễu Nhược Lam cũng cực kỳ nghiêm túc, dáng vẻ chuẩn bị liều mạng đến cứu viện Vương Thủ Chiết bất cứ lúc nào. Cũng may bổn nguyên lực sinh mệnh của Vương Thủ Chiết cực kỳ huyền diệu, lại có Vương Ly Tiên đã đạt tới cửu giai phụ trợ, dần dần, hắn chống đỡ huyết mạch điên cuồng lột xác. Thật lâu sau đó, hắn chậm rãi mở to mắt, cảm thụ lực lượng sinh mệnh bản nguyên càng cường thịnh trong cơ thể, cùng với lực lượng hồng hoang ngăn chặn không được sắp bộc phát, trên mặt không tự chủ toát ra vẻ tươi cười. Thậm chí Vương Thủ Chiết còn có cảm giác giống như một động tác tùy tiện của mình đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác do thực lực tăng lên quá nhanh mà dẫn đến, cần thời gian để lắng đọng lại. Phu quân, chàng cảm thấy huyết mạch thăng cấp tới mức nào rồi? Liễu Nhược Lam tò mò hỏi, cảm giác hình như là thiên tử ất trung đoạn. Vương Thủ Chiết nội thị, cũng tỉ mỉ đưa ra phán đoán, khoảng cách với giáp đẳng còn không nhỏ. Vậy chẳng phải là so với cái gọi là tiểu thánh hoàng kia còn kém một chút? Liễu Nhược Lam có chút không phục. Nương tử chớ quên, tiểu thánh hoàng kia là kế thừa bảo điển hoàn toàn, sau khi dùng qua tinh hoa tiên cải, mới tiến vào hàng ngũ thiên tử ất đẳng tiếp cận giáp đẳng. Vương Thủ Chiết vẻ mặt tự tin nói, trong hồ giải thưởng trung cực còn có một bộ bảo điển cao giai đang chờ ta kế thừa. Đợi kế thừa bảo điển, sau khi tiếp nhận tinh hoa thiên địa trong bảo điển tẩy lễ, vi phu chưa chắc đã kém hơn hắn. Phu quân, người còn một bản cực cải tinh hoa bản vô dụng, tuy rằng dùng ở cấp độ này, đã xem như muối bỏ biển, nói không chừng có thể giúp người thành giáp đẳng. Ánh mắt Liễu Nhược Lam bắt đầu chuyển động, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Chuyến tinh hoa này của ta không cần cải thiện tinh hoa, để lại cho bọn nhỏ đi. Vương Thủ Chiết lại lắc đầu, thiên tử ất đẳng đỉnh phong và giáp đẳng tuy có khác nhau, nhưng ý nghĩa thực tế cũng không lớn, nói không chừng dựa vào ly tiên trưởng thành, có thể giúp ta đột phá đến tầng đó. Phụ thân, vậy không phải ngươi sẽ nhanh chóng cùng một cấp bậc với tiểu thánh hoàng sao? Vương Ly Tiên cũng vui mừng không thôi, nếu thánh hoàng còn sống, ngươi có thể tranh vị trí tiểu thánh hoàng. Về sau chờ phụ thân tấn chức thánh hoàng, ta chính là con gái thánh hoàng. Ồ, tiên nhi, sao ngươi vẫn còn ở đây? Liễu Nhược Lam trừng mắt nhìn nàng, ta đây không phải là vừa giúp phụ thân đột phá huyết mạch sao? Vương Ly Tiên bày ra vẻ mặt vô tội, ngươi trước tiên đi tìm Hoa Thụy chơi đi, ta với cha ngươi còn có vài lời muốn nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta thấy ba nương các con đều rất cao hứng, ta có thể cùng các con vui vẻ. Sau một nén nhang, Vương Ly Tiên nước mắt giàn giụa, khập khiễng rời khỏi động phủ tùy thân. Trước khi đi, nàng còn mơ hồ nghe thấy mẫu thân nói, phu quân, lần này chỉ còn lại hai người chúng ta. Ta muốn nếm thử tư vị tiểu thánh hoàng, nương tử, không ổn đấy chứ. Ta vừa thăng cấp, ngươi tối nay lại ăn à. Vương Thủ Chiết, ngươi như vậy ba ra bốn cản, chẳng lẽ là lúc trước cùng Vương Mai. Nương tử chớ nói bậy, vi phu sẽ chứng minh trong sạch ngay. Nghe những cuộc đối thoại mơ hồ bay tới này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Vương Ly Tiên thấp thỏm lo âu. Làm sao bây giờ, mẫu thân lại muốn ăn cha. Nếu như mẫu thân thật sự ăn mất phụ thân thì làm sao bây giờ? Không được không được, nàng muốn đi tìm mấy ca ca tỷ tỷ nghĩ biện pháp ngăn cản bi kịch này. Chương 198, Thủ Chiết thăng cấp, kế thừa thanh hoàng bảo điển. Nghĩ như vậy, Vương Ly Tiên thật sự đã đi tìm các ca ca tỷ tỷ rồi. Cũng không lâu lắm, Vương Tông An, Vương Ly Giao, Vương Tông Thụy, Vương Ly Nguyệt, Vương Ly Tuyền, thậm chí còn có Vương Tông Côn, Vương Ly Lung, cùng với Vương Tông Đằng không hiểu cái rắm đều biết chuyện này. Đối với việc này, mấy người Vương Ly Giao, Vương Tông An tỏ vẻ tương đối bình tĩnh. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, đoạn cầu giống như thế bọn họ đã thấy nhiều rồi, từ lúc bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê, đến khiếp sợ, đến im lặng, lại chết lặng, có trời mới biết bọn họ đã trải qua những gì. Không phải là tiểu tình thú của hai vợ chồng sao, lúc này đi tới, bọn họ là ngại mạng quá dài sao. Lập tức, năm người nên làm gì thì làm nấy, ngược lại là mấy người Vương Tông Côn, Vương Tông Đằng, còn có chút lo lắng. Lo lắng cha mẹ đánh nhau lớn, tổn thương hòa khí. Dù sao thì cách đây không lâu, phụ thân và gia tướng Vương Mai đã ở riêng mấy ngày mấy đêm. Lúc này bộc phát mâu thuẫn gia đình, dường như cũng có dấu vết để lần theo. Cuối cùng, Vương Ly Lung ngẩn ra, bọn họ chuẩn bị đi qua góp vui, giúp đỡ khuyên nhủ. Kết quả, Vương Ly Lung và mấy đứa nhóc vừa mới xông vào cửa động phủ tùy thân đã bị bà đây tát bay ra ngoài. Sự tình còn náo loạn rất lớn, một hồi gà bay chó chạy. Kết quả tự nhiên là như vậy, nguyên nhân Vương Ly Tiên bởi vì bị ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cha mẹ, bài tập trực tiếp được tăng lên gấp bội, đồng thời còn có các học tra như Vương Tông Côn, Vương Ly Lung, Vương Tông Đằng, các loại bổ sung, bài thi, ùn ùn đem bọn họ chôn vùi, tránh cho tinh lực của bọn họ quá mức dồi dào mà không có chỗ phát tiết. Sau khi Tiểu Tiểu xen vào, sự nghiệp gia tộc lại lần nữa khởi động, chỉ là lúc này lại gặp chút ít khó khăn nho nhỏ. Nguyên nhân đương nhiên là Vương Ninh Hy, Vương Phú Quý, Vương Ly Nguyệt xếp hàng thứ tự xuất trận trong danh sách gia tộc. Đều là Vương Lạc Tĩnh và hai tỷ muội Vương Lạc Thu trong danh sách thứ hai trong tương lai lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bởi vì tuổi tác gần nhau, tư chất cũng gần nhau, còn là cùng vào học cung, cho tới nay đều có chút mầm non khác nhau, tranh cường háo thắng đã thành thói quen, ai cũng không muốn tụt lại phía sau. Không phải sao, bởi vì trình tự xuất trận, hai người lại có manh mối khác. Lạc Tĩnh, đừng tưởng rằng ngươi đi trước một bước kế thừa thánh cổ bảo điển, liền có năng lực áp ta một đầu. Vương Lạc Thu chắp tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ, người biết mấy ngày nay ta đến đây, đều là như thế nào qua sao? Vương Lạc Thu ta, không kém hơn người. Dứt lời, ánh mắt nàng dùng mình, một luồng khí tức đế vương hạo nhiên vô địch tỏa ra. Trong nháy mắt này, nàng phảng phất biến thành một vị đế vương tồn tại từ tuyên cổ, uy quang hiển hách, bá đạo vô song. Cùng lúc đó, một bộ bảo điển màu vàng cũng từ trong linh đài của nàng bay lên. Đó là một bộ bảo điển toàn thân như được chế tạo từ kim loại. mặt ngoài màu và ngóng hiện đầy văn tự huyền ảo, thần bí khó lường, lại không hiểu mang theo vài phần khí tức thần thánh. Khí tức cường hãn từ trong bảo điển tràn ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ hội trường khảo hạch, thần thánh mà trang nghiêm. Bảo điển phác phạch trang sách, xoay quanh Vương Lạc Thu bay lượn. Giọng nói của nàng ta cũng mang theo vẻ kiêu ngạo như Vương Lạc Thu, "Lạc Thu, đó chính là Vương Lạc Tĩnh mà ngươi vẫn luôn nhắc tới sao?" Dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, ta thấy cũng chẳng ra sao cả. Ngươi cũng đừng thấy nàng ta nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, trên thực tế tâm tư của nàng ta vừa sâu vừa độc ác, dáng vẻ nhu thuận đều là giả vờ cho lão tứ, không, cho tứ ca xem. Vương Lạc Thu bĩu môi, "Vương Lạc Thu, nếu ngươi không phục xếp hạng, cứ việc thử xem." Vương Lạc Tĩnh cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng đi về phía trước một bước. Theo bước chân của nàng, một cỗ khí tức quỷ bí mà huyền ảo tràn ngập lên. Cùng lúc đó, thánh cổ bảo điển của nàng cũng hiện lên đến đỉnh đầu, uy áp đáng sợ như thực chất hướng Vương Lạc Thu trấn áp mà đi. Dưới uy áp tràn ngập, trường bào cổ sư trên người nàng không gió mà bay, khí thế ngàn vạn. Trong thanh âm thanh lãnh của nàng, cũng cất giấu một tia sắc bén có thể làm người ta bị thương, đừng tưởng rằng tùy tiện nhặt một bộ bảo điển, có thể không lớn không nhỏ với tỷ tỷ ngươi. Thử thì thử, vừa hay cho ngươi thấy sự lợi hại của Lưu Ly Minh Vương bảo điển của ta. Vương Lạc Thu chắp tay sau lưng, cũng bước ra một bước. Một đạo kim quang bao phủ xuống, mặt ngoài thân thể của nàng bỗng nhiên nổi lên kim sắc quang trạch như lưu ly, uy thế khủng bố liên tục tăng lên. Một cái chớp mắt này, cả người nàng đều thay đổi khí chất, trở nên cương mãnh bá đạo, trở nên thần nhi thánh chi, tựa như kim cương tiền Phật, khiến người ta không ngừng sinh lòng kính sợ. Đối mặt với uy áp đáng sợ kia của Vương Lạc Tĩnh, nàng không hề nhượng bộ chút nào, ngược lại lựa chọn cứng đối cứng. Dưới uy áp va chạm, uy thế đáng sợ lập tức như sóng lớn quét ra bốn phương tám hướng, trong hội trường khảo hạch thoải mái ra, chấn động không gian chung quanh phảng phất không chịu nổi, phát ra trận trận vù vù trầm thấp. Dưới lực lượng vô hình quét ngang, quần áo mọi người đều nhịn không được hơi phiêu đãng lên. Trong lúc nhất thời, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Cái này, đệ tử An trên khán đài có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là hắn, khi cảm giác được uy áp đáng sợ trên người hai nàng Vương Lạc Tĩnh, Lạc Thu đều có chút sợ hãi, cảm thấy uy hiếp thật sự. Lúc trước được sắp xếp ở trong danh sách thứ ba trong gia tộc Thông gia của Vương Thị, trong lòng hắn còn có chút mơ hồ không phục, luôn cảm thấy mình chỉ là không sinh ở Vương Thị mà thôi. Có thể thấy được sau khi Vương Thủ Nghiệp và Vương Mai phát huy, hắn đã có chút cạn lời. Nhưng chưa từng nghĩ, Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu vẫn im lặng không nói tiếng nào lại cũng đáng sợ như vậy. Đủ rồi, nhìn thấy một màn này, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, xa xa phất phất tay, một đạo huyền khí mênh mông trấn áp tới, dễ dàng tách hai nàng ra. Hắn hơi trầm mặt, uy nghiêm răn dạy nói, hai nha đầu các ngươi, đừng mỗi lần chạm mặt đều làm chút chuyện cho ta đi ra. Ách, lão, tứ ca ca, đều là Lạc Thu đang khiêu khích. Được rồi, hai người các ngươi đều câm miệng trước. Vương Lạc Thu, lúc trước ngươi nói đạt được chút cơ duyên, cầm lấy bộ bảo điển. Vương Thủ Chiết nhìn lục muội nhà mình nói, ta còn tưởng rằng chỉ là một bộ bảo điển bình thường, không ngờ trông rất không tầm thường. Đây chính là manh mối của ngươi theo Lưu Ly Minh Vương điện tiền bối, lấy được Lưu Ly Minh Vương bảo điển đúng không? Đúng vậy, tứ ca. Trước mặt Vương Thủ Chiết, Vương Lạc Thu thật sự không dám làm càn, dù sao từ nhỏ đến lớn đều bị tứ ca trấn áp lớn lên. Hừ, ta còn không hiểu tâm tư của ngươi, ngươi không phải là muốn ở giây phút cuối cùng bỗng nhiên nổi tiếng sao? Vương Thủ Chiết liếc mắt nhìn nàng nói, hai người các ngươi đều ở bên cạnh đợi đi, ta kiểm tra trước một chút. Vâng, tứ ca ca, hai cô nương đều muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Vương Thủ Chiết chủ động đi đến trước đài sát hạch nói, khí linh yêu tiểu thư, ta muốn tiến hành sát hạch. Vốn dựa theo trình tự Vương Ninh Hy chế định, Vương Thủ Chiết xuất hiện tương đối ở phía sau, chỉ là lúc trước hắn vì tăng lên huyết mạch, chẳng những dùng hết tinh hoa bản trong một siêu cấp giải thưởng trì, còn dùng mất một tiên đổi bình thường. Hiện nay số lượng tiên cảo của Vương Thị tuy nhiều, nhưng đều là vừa soát ra liền cho người tiếp theo dùng. Cũng như thế, tư chất của người tiếp theo mới đủ để giành được đệ nhất trên anh hùng bảng. Lần này nếu Vương Thủ Chiết đã dùng tiên đổi này, nếu hắn không ra tay, tiên cải của người kế tiếp sẽ trực tiếp đứt đoạn. Thiếu đi tiên cải, danh sách thứ hai không cách nào trở thành thiên tử thiên nữ, chỉ dựa vào uy lực của tiên kiếm Nghê Nguyệt, muốn bảo đệ nhất quả thực bất ổn. Dù sao, độ khó của bảng anh hùng đặt ở đó. Những người có thể leo lên top 10 của bảng danh sách, cơ bản đều là thiên tử, thiên nữ tử phủ cảnh. Những hạng thứ hai của Vương Thị này cho dù là kẹt bắc, có thêm một thanh tiên kiếm trong tay, nếu tư chất không đủ, đoạt được top 10 có lẽ không thành vấn đề, nhưng thứ nhất thì có chút khó. Lão Tổ ra ra, người có muốn tiên kiếm Nghê Nguyệt hỗ trợ không? Vương Ninh Hy tiến lên hỏi. Không cần, để tiên kiếm nghỉ một vòng. Vương Thủ Chiết khoát tay áo, lạnh nhạt nói, cứ tiếp tục như vậy đi. Dứt lời, hắn liền tiến vào trong thế giới khảo hạch. Sự tự tin của hắn cũng không phải là mù quáng. Bây giờ tu vi của Vương Thủ Chiết vốn đã là tử phủ cảnh đệ ngũ trọng, hoàn toàn không phải là thứ mà lúc trước khi Tiểu Thánh Hoàng Cung vô song khảo hạch có thể so sánh với tu vi mới vào tử phủ cảnh, huyết mạch còn mạnh hơn hắn lúc trước. Trong tình huống như vậy, nếu như còn cần sự trợ giúp của tiên kiếm mới có thể giành được đệ nhất, vậy thì Vương Thủ Chiết hắn có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Quá trình khảo hạch của Vương Thủ Chiết có chút thiếu thốn lương thiện, cơ bản chính là bình thường khảo hạch đầy điểm, sát hạch tinh anh đầy điểm, sau đó ở hình thức anh hùng lấy một điểm 991 không gợn sóng, khó khăn vượt qua Vương Mai không điểm, 25 điểm. Một loạt thao tác xuống, hắn vững vàng, không chút dao động đã đến khâu lĩnh thưởng. Trong hồ giải thưởng cao cấp, điều duy nhất khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy vui mừng là không còn bị nhét bán tiên khí nữa. Hóa ra tổng cộng có 8 món bán tiên khí, ngoài 2 thanh đao, 2 tấm khiên, 1 thanh thương, còn có 3 thanh bán tiên kiếm. Sau khi Vương Thủ Nghiệp lấy thanh bán tiên kiếm cuối cùng, hắn không cưỡng ép bán tiên khí nữa. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, trong giải thưởng cao cấp, vốn có không ít bán tiên khí. Nhưng đây là phần thưởng cố định cho hình thức anh hùng đạt tới 60 điểm, bất luận kẻ nào chỉ cần đánh tới 60 điểm, đầu tiên sẽ bị cường nhét một kiện bán tiên khí, nhiều hình thức anh hùng như vậy đánh xuống, tự nhiên sẽ bị nhổ sạch. Vì vậy, Vương Thủ Chiết trước tiên tùy tiện lấy một cái tháp tàng binh cao giai, đồng thời, hắn còn cầm một bình dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm, quyền kế thừa bảo điển trung cấp một lần, thuận tay cầm một cái vòng tay tức nhưỡng thủ chủ cấp cao. Thuận tiện nói một câu, tàng binh tháp cao giai kia cùng tức nhưỡng thủ chọc đẳng cấp cao mặc dù ở trong phần thưởng cao cấp số lượng chỉ có một. Tài nguyên tương đối nhiều ngược lại là tiên cải, quyền kế thừa bán tiên khí, bảo điển trung cấp vân vân. Trong đó, đương nhiên là bảo điển trung cấp đáng giá nhất, nhưng nơi này cho quyền kế thừa bảo điển mà không phải quyền sở hữu. Trên lý luận mà nói, phải đánh tới 80 điểm anh hùng bảng mới có thể ở sau khi bị nhét một bán tiên khí, lại lựa chọn trung cấp bảo điển. Người có thể đánh được điểm này, tương lai cho dù không phải nguyên soái cũng ít nhất là quân đoàn trưởng, cơ chế khen thưởng này vốn là học viện thuận thế bồi dưỡng nhân tài đứng đầu. Trước kia tức nhưỡng thủ chọc của hắn quá nhỏ, có thể truyền thừa cho con trai Vương Tông An. Về phần siêu cấp giải thưởng, hắn lần này thuận tay cầm một bình lớn hỗn độn tinh hoa. Hỗn độn tinh hoa này được đựng trong một cái bình không biết tên luyện chế từ vật liệu gì, nói là một bình lớn, kỳ thực mới bằng chai coca. Trong bình thủy tinh gần như trong suốt, một đoàn năng lượng tựa như tinh không chậm rãi xoay tròn ở trong đó, bởi vì bình thủy tinh phong bế năng lượng, ngay cả một tia khí tức cũng không tiết lộ ra, nhưng thoạt nhìn cực kỳ huyền ảo thần bí. Thích trông, hỗn độn tinh hoa này dùng như thế nào? Vương Thủ Chiết nhìn một hồi cũng không hiểu, dứt khoát hỏi thẳng khí linh. Vương Thủ Chiết các hạ tôn kính, khí linh bị cảm xúc khiếp sợ ấn xuống đất ma sát, kính sợ nói với Vương Thủ Chiết, đây là tinh hoa năng lượng hỗn độn do thế giới mới sinh ra thai nghén ra, rất có lợi cho sự tiến hóa của huyết mạch giống. Chỉ có điều loại hỗn độn tinh hoa này tuy năng lượng thuần túy, trong đó lại là năng lượng, phụ năng lượng đan xen quấn quanh, tu sĩ chủ tu của trận doanh tiên triều chúng ta tu sửa năng lượng, không thể trực tiếp sử dụng. Dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm chính là tinh luyện ra năng lượng chính từ tinh hoa hỗn độn, hơn nữa còn luyện chế ra tinh hoa của các loại thiên tài địa bảo. Thì ra là thế, vậy rốt cuộc là dùng để làm gì? Vương Thủ Chiết lại hỏi, thứ này đặt ở trong thanh khen thưởng, chung quy không đến mức để cho ta tự mình luyện chế tiên sửa chứ. Luyện chế tiên cải cùng tiên cải tinh hoa bản khó khăn rất lớn, ngay cả Thánh Hoàng Bệ Hạ cũng rất khó gom đủ tài liệu. Khí linh yêu cầu vội vàng nói, tu tiên giả nhân tộc sử dụng nguy hiểm thật lớn. Nhưng nếu thong thả pha loãng cho linh thú, linh thực sử dụng thì vấn đề không lớn. Chúng nó có thể chất tiên thiên vượt xa nhân tộc, năng lực thừa nhận hỗn độn tinh hoa cũng mạnh hơn nhiều. Bình lớn này xuống, ít nhất có thể cho một linh thú linh thực cấp chân tiên, tiềm lực tăng lên một mảng lớn, ít nhất đạt tới tiềm lực cấp 14. Nếu pha loãng một chút, một ít sinh hóa thú cấp thấp sử dụng cũng được, ví dụ như sinh hóa thú tiềm lực cấp 9, rất dễ dàng có được tiềm lực cấp 11. Hóa ra đây là để tăng tiềm lực cho ái sủng. Đây là thứ tốt. Lúc này Vương Thủ Chiết mới hiểu được tác dụng của bảo vật này, ví dụ như hiện tại Vương Ly Tiên chính là tiềm lực cấp 13, lúc trưởng thành đến mức tận cùng không khác gì chân tiên nhân tộc. Một lọ này rót vào, tiềm lực của nàng có thể tăng vọt đến thập tứ giai, trưởng thành đến nhân tộc trung hậu kỳ chân tiên không sai biệt lắm. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Chiết hơi đau đầu là, Vương Tông Côn và Vương Ly Tiên đều là tiềm lực cấp 13, nhưng chỉ có thể có một tiềm lực tăng lên, quả thực có chút không bằng phẳng. Được rồi, trước thu lại. Suy nghĩ một hồi rồi nói sau, dù sao cũng không vội. Sau khi Vương Thủ Chiết hoàn thành khảo hạch, trong tay lại có thêm một lọ tiên đổi phiên bản bình thường, như vậy, tiên chuyển tiếp lực bổng lúc trước có thể tiếp tục. Một đợt này, hắn không chút khách khí đem Vương Lạc Thu bắt đầu nâng cao huyết mạch. Không liên quan đến việc các nàng ai lợi hại ai không lợi hại, ít nhất Lạc Tĩnh lớn hơn Lạc Thu một tuổi này chính là cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà. Huyết mạch của Vương Lạc Thu vốn không thấp, mà bảo điển nàng ta kế thừa lưu ly kim thân bảo điển cũng có chút bất phàm, cực cải tinh hoa, tiên cải, tiếp tục làm tư chất huyết mạch của nàng ta trực tiếp đạt đến thiên nữ bính đẳng. Toàn bộ quá trình vỡ vụn, trong mô phỏng khí khảo hạch, nàng cũng thể hiện ra thực lực cực kỳ đáng sợ với tộc nhân, cùng với năng lực dẫn binh đánh trận rất mạnh. Muốn nói chỗ thiếu hụt duy nhất, đó chính là nàng thích làm gương cho binh sĩ. Bất quá điều này cũng không có gì, khi nàng mở toàn bộ lưu ly kim thân, nàng giống như hóa thân thành một pho tượng chiến đấu thắng Phật, nơi đi qua đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, một quyền một cước, một giống một tiếng, đều thể hiện ra uy mãnh của kim cương nộ mục. Quan trọng nhất là lưu ly kim quang của nàng tựa hồ có chút tác dụng khắc chế ma tộc, có thể nhẹ nhõm hóa giải ma khí ăn mòn không nói, ngược lại còn trấn nhiếp ma tộc. Mặc dù nàng cũng giống như những người khác mang theo tiên kiếm Ngây Nguyệt, nhưng hầu như toàn bộ hành trình đều không dùng qua tiên kiếm, chỉ là vì khống chế điểm cuối cùng, nhờ tiên kiếm hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ, cũng ở lúc nhiệm vụ cuối cùng nắm bắt thời cơ phân chia. Đừng thấy Vương Lạc Thu bày ra dáng vẻ thiếu nữ trung nhị trong không khí bế nghễ trời đất, nhưng trên thực tế cảm giác vinh quang và trách nhiệm của gia tộc đều rất mạnh. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bởi vì mình, mà làm cho các tộc nhân sau khi lên bảng khó khăn, sau đó giảm bớt thu hoạch. 9255, Vương Thị người thứ 5 soát bạo thứ nhất, trước kia đệ nhất anh hùng bảng tiểu thánh hoàng chư vô song đã hạ xuống hạng thứ 6, xếp hạng Ngô Phán Phán cũng hạ xuống thứ 8. Về phần mấy người bạn bị làm mờ thứ 4, thì lại bị đẩy đến thứ 9. Chúc mừng ngài, Vương Lạc Thu các hạ. Khí linh ái vọng đã trở nên cực kỳ cung kính với ngữ khí của Vương Lạc Thu, lại có chút tò mò hỏi, xin hỏi lưu ly kim thân bảo điển của ngài từ đâu tới? Liên quan gì đến ngươi? Vương Lạc Thu có chút cảnh giác nhìn khí linh, dù sao không phải lấy từ thần võ học viện các ngươi, không liên quan gì đến các ngươi. Nàng sợ khí linh nói một câu, bảo điển này là tài sản của học viện. Tình hình là như thế này, lưu ly kim thân điển của ngài dường như có liên quan đến một quân đoàn trưởng nổi tiếng của thần vũ quân ta. Khí linh nói, lúc đầu vị quân đoàn trưởng kia cũng xuất thân từ học viện huấn luyện quân quan của chúng ta, nhưng thành tích của hắn rất bình thường, chỉ có thể coi là học viên tinh anh. Sau này nghe nói hắn hy sinh, không ngờ đã qua nghìn năm hắn lại trở lại. Sau đó hỏi mới biết hóa ra hắn bị khe hở không gian của chiến trường cuốn tới dị vực. Thời điểm vị học viện kia trở về, cũng đã là lăng hư cảnh, hơn nữa còn chiếm được bộ lưu ly kim thân bảo điển ở dị vực. Ngươi còn tin tức cụ thể gì về vị quân đoàn trưởng đó không? Vương Lạc Thu lập tức hứng thú nói, hắn xuyên qua đến dị vực nào? Đây là cơ mật của thần Vũ Hoàng Triều, ta cũng không rõ ràng. Nếu không, ngài có thể xin đi gặp mặt Thánh Hoàng Bệ Hạ, ngài biết tương đối rõ ràng. Khí linh yêu thương giới thiệu nói, với thành tích khảo hạch của ngài, chỉ cần xin, Thánh Hoàng tạm thời không bận rộn, sẽ có xác suất rất lớn có thể được triệu kiến. Miễn đi, thanh toán phần thưởng đi. Vừa nghe Thánh Hoàng, Vương Lạc Thu liền không có tâm tình. Được rồi, Vương Lạc Thu các hạ. Xin hãy lựa chọn phần thưởng ngài muốn. Khí linh khách khí vạn phần nói, bởi vì bán tiên khí đã không còn, ngài có thể lựa chọn phần thưởng khác. Trong hồ giải cao cấp lấy dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm, quyền kế thừa bảo điển trung cấp cùng với khôi lỗi hộ vệ lăng hư cảnh, bán tiên thú. Về phần thưởng duy nhất của siêu cấp, hãy lấy bộ cao giai bảo điển Thanh Hoàng bảo điển. Vương Lạc Thu hắc hắc cười xấu xa một cái, ta muốn đem nó hiến cho tứ ca ca thân yêu của ta. Nhắc đến tứ ca ca, nàng còn đặc biệt học theo giọng điệu của Vương Lạc Tĩnh, dũng nịu một chút. Dưới sân, mặt Vương Lạc Tĩnh đều thay đổi, thì ra nàng ta định đích thân lấy Thanh Hoàng bảo điển tặng tứ ca ca, không ngờ lại bị cô gái nhỏ Vương Lạc Thu này đoạt trước. Vừa thấy hai người lại muốn cãi nhau, Vương Thủ Chiết vội ngăn cản nói, được rồi, hai người các ngươi đều là muội muội tốt của ta, ai tặng ta đều giống nhau cả. Lạc Tĩnh, ngươi theo ta tới đây, ta giúp ngươi tăng cường huyết mạch một chút, chuẩn bị trùng kích đệ nhất kế tiếp. Vương Thủ Chiết thu nạp phần thưởng, lập tức tách Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu ra. Sau khi mang theo Vương Lạc Tĩnh tiến vào động phủ tùy thân, Vương Lạc Tĩnh vẫn tức giận như cũ, hiển nhiên có ý kiến rất lớn đối với Vương Lạc Thu. Lạc Tĩnh à, Lạc Thu là ngũ muội của ngươi, chung quy vẫn nhỏ hơn ngươi, ngươi chớ có so đo với nàng. Vương Thủ Chiết vẻ mặt ôn hòa nói, đến đây, ngươi tới trước một cây thanh âm tinh hoa bản cực sửa nhuận, tứ ca ca thay ngươi hộ pháp. Đợi một chút, Vương Lạc Tĩnh đột nhiên nói, tứ ca ca, lúc trước nghe nói huyết mạch lực của ngươi không đủ dùng. Mặc dù hiện tại ngươi đã tăng lên huyết mạch, nhưng theo muội muội xem, không bằng ngươi trước tiên kế thừa Thanh Hoàng bảo điển rồi nói sau, có lẽ huyết mạch của ngài còn có thể tiến thêm một bước. Thanh Hoàng bảo điển chính là bảo điển do Thánh Hoàng truyền thừa xuống, tự nhiên có chỗ đặc biệt của nó. Cái này, Ngươi không tức giận? Vương Thủ Chiết dè dặt nói. Tứ ca ca, huynh nói nhăng nói cuội gì thế? Muội đã lớn như vậy rồi, còn có thể vì chút chuyện nhỏ mà tức giận. Vương Lạc Tĩnh Thiển Thiển cười nói, hơn nữa, Vương Lạc Thu cho rằng như vậy có thể chọc giận muội, kết quả nàng ta tính sai rồi. Tứ ca ca ngươi bước đầu kế thừa bảo điển, ít nhất cần mấy ngày thời gian, hơn nữa tứ ca ca giúp ta tăng lên huyết mạch cũng phải mấy ngày, thật lâu không có ở chung một mình với ngươi lâu như vậy, ngẫm lại đều vui vẻ. Ách, Vương Thủ Chiết bị nàng nói đến trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng nói sang chuyện khác, vậy làm phiền ngũ muội muội giúp ta hộ pháp. Đi kế thừa bảo điển trước cũng được, coi như là mài đao không nhớ công đốn củi. Vương Thủ Chiết ngồi xếp bằng, mở một hộp tinh thạch ra, bên trong đang lẳng lặng nằm một bộ bảo điển bìa màu xanh đậm. Bảo điển này có ngoại hình phong cách cổ xưa, tạo hình đơn giản, trên đó mơ hồ có thể nhìn thấy hoa văn huyền ảo màu xanh lá, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Năng lượng màu xanh lá nồng đậm tràn ra từ trong đó, mang theo sức sống dồi dào, làm cho người ta không kìm lòng được mà cảm thấy cả thể xác và tinh thần sảng khoái. Rất hiển nhiên, đây chính là Thanh Hoàng Bảo Điển. Uịch uịch, trong tiếng vang thanh thúy, Thanh Hoàng Bảo Điển bay ra. Một thiếu nữ mặc váy màu xanh lục hiện ra từ trên không bảo điển, thân sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kiêu căng, không phải ai cũng có tư cách kế thừa thanh phục ta. Còn chưa nói xong, vẻ mặt của nàng đã cứng đờ, đôi mắt to nhìn Vương Thủ Chiết, trực tiếp choáng váng. Này, vị đại ca này, ngươi là huyết mạch gì? Huyết mạch thức tỉnh đến tầng nào? Giọng nói lắp bắp của thiếu nữ váy xanh, ngay cả ngữ khí cũng không tự chủ được trở nên mềm mại. Hình như là huyết mạch bản nguyên sinh mệnh, trước mắt là tu vi tử phủ cảnh, huyết mạch thức tỉnh đến đoạn sau của tầng thứ 8, có thể kế thừa một hệ bảo điển không? Vương Thủ Chiết thành thật nói, có thể, thật sự là ông trời rủ lòng thương ta. Linh Thanh Dực Bảo Điển trực tiếp nhìn Vương Thủ Chiết, một bộ thèm nhỏ dãi, nuốt nước bọt, đại ca ca, đừng nói nữa, để chúng ta bắt đầu đi. Dứt lời, Thanh Hoàng Bảo Điển liền vội vàng hóa thành một đạo thanh mang, đánh vào trong linh đài của Vương Thủ Chiết. Oanh, Vương Thủ Chiết chỉ cảm thấy trong linh đài nổ vang, đầu óc cũng trở nên vô cùng thanh minh trong chớp mắt này. Keng, keng, keng, vô số mục hệ đại đạo pháp tắc hóa thành từng đạo tiếng chuông ngân vang, theo thần niệm của hắn, kích động đến bên trong thần hồn của hắn. Đó là pháp tắc tri âm, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, trong linh hồn nhộn nhạo lên từng đạo huyền diệu thâm ảo, lại làm cho người ta cực kỳ yên tĩnh mà rung động thoải mái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.